Đế bá, chương 6631, ta chính là người mang tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như cự đầu, ở trước mặt công tử, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Mộc đại tư tế không khỏi cười khổ một cái, nói ra, cho nên, công tử, ta cái này sâu kiến ở trước mặt ngươi phản kháng hữu dụng không? Lý Thất Dạ nở nụ cười, ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra, là không dùng, cho nên, đơn giản là thế nào xê hết mà thôi, là đờ a xê hết đẹp mắt một chút, hay là khó coi một chút mà thôi. Lúc này, đối mặt lúc sinh tử, Mộc đại tư tế đã rất thản nhiên, nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt thời điểm, hắn đã là không sợ tại trừ vê ong, đã ngươi ngay cả xê hết còn không sợ, vậy còn có gì phải sợ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, gõ đánh một chút mặt bàn, nói ra, vậy liền ngồi đi. Mộc đại tế sư gặp Lý Thất Dạ không có ý muốn giết chính mình, không khỏi thật sâu hít thở một cái, còn bưng tới nước trà, là Lý Thất Dạ châm dâng trà nước. Nước trà, vậy chỉ bất quá là trà thô mà thôi. Uống nhạt nhẽo hơi chát chát, Mộc đại tế sư liền nói, công tử, nơi này chỉ là địa phương nhỏ, chỉ có cơm rau dưa, không thể cùng công tử tiên chân so sánh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi uống trà, nhìn xem Mộc đại tế sư. Mộc đại tế sư cũng là chờ lấy Lý Thất Dạ thẩm phán. Hắn ngồi lăng lặng, tựa hồ bất luận Lý Thất Dạ làm ra dạng gì quyết định, hắn đều tuân theo, cho dù chết, hẳn cũng là thản nhiên đối mặt. Đã ngươi chính mình cũng trùng sinh, vậy ta gờ, yết ngươi, cũng không có cái gì ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vậy liền lưu ngươi một cái mạng đi, vậy còn có chút tác dụng, đa tạ công tử ân không giết. Mộc đại tế sư hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người đại bái. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đây không phải tạ ân không gờ yết, mà là chính ngươi cứu vớt chính ngươi, cũng là ngươi gờ yết hết chính ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Mộc đại tế sư không khỏi ngơ ngác một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, công tử mà nói, nói đúng đạo lý, nhưng cũng là công tử nhân hậu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, lời này nghe liền có chút quái, người một tái đã từng đọa trong hắc ám người, ta là một tái giết hết cửu thiên thập địa người, cuối cùng ta trở nên nhân hậu, vậy là ngươi cái gì đâu? Mộc đại tế sự không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng nói ra, ta chính là mang tội người. Tiên thực tế, nói như vậy cũng không đúng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mang tội vậy chỉ bất quá là qua lại tội mà thôi. Nếu ngươi cho là chính mình tội có thể tiêu, vậy thì không phải là mang tội người, mà lại, ngươi nếu là lấy tốt chuộc tội, đó là làm bấn tốt đâu, hay là tại nâng lên tội của ngươi đâu. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Mộc đại tế sư trong lúc nhất thời đều có chút trả lời không được, không dám có làm bãn tội. Cuối cùng, Mộc đại tế sư thực sự nói ra, cho nên, người đây cũng không phải là cái gì mang tội người. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đu, nói ra, cứu vớt chính mình, cứu vớt chính mình. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Mộc đại tế sư không khỏi nhẹ nhàng thì thầm, nếu là luận tội, không có thẩm phán, cũng không phải là tôi. Liền xem như thẩm phán, ngươi không cho rằng là tội. Liền xem như tội, như vậy, cũng không phải tội. Tu đạo sai lãm, cuối cùng vẫn giao cho mình thẩm phán. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Mộc đại tế sư, chậm chậm nói, nếu không, liền xem như ta thẩm phán ngươi. Ngươi chưa từng thẩm phán qua chính mình, vậy ngươi cũng chỉ bất quá là cho là mạnh được yếu thua, nghệ không bằng người thôi. Ngươi sẽ thật cho là mình có tội sao? Cái này, Đích thật là như vậy. Mộc đại tế sư không khỏi do dự một chút. Cuối cùng, nhẹ nhàng nói, Lý Thất Giác nhàn nhạt nói ra. Cho nên, không phải bản thân thẩm phán. Dù là ngươi là có tội, liền xem như ta thẩm phán ngươi. Ngươi cũng chỉ bất quá là cho là mình xả thân lấy nghĩa thôi. Chính mình là tam tiên giới mưu cầu phúc lợi. Bản thân cảm động thôi. Công tử, có như thế không chịu nổi. Mộc đại tư tế không khỏi vì đó cười khổ một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Giác nhìn xem Mộc đại tư tế. Thản nhiên nói, ngươi không có tự nhận là qua chính mình là tam tiên giới mưu đường ra. Mưu phúc chi, ngươi tự nhận là so hỏa tổ như thế nào? Không bằng vậy, Mộc đại tư tế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, hỏa tổ hùng tài vĩ lược, từng là nhất niệm cứu thương sinh. Nhìn, đây chính là bản thân cảm động đi. Lý Thất Giác nhàn nhạt nói ra, hắn nhất niệm cứu thương sinh, có thể cứu thương sinh, hẳn có thể tam tiên nhận tội, cho dù là bị dinh khóa trăm ngàn vạn năm, hắn có thể cho là mình có tội, coi như tự nhận là có tội, vậy cũng chăng qua là cho là mình là tam tiên giới mà có tội thôi. Nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ tới. Hết thảy trăng qua là chính mình lùi bước cây ết yếp đảm mà thôi. Mộc đại tư tế nghe lời như vậy, cũng không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Cuối cùng, nhẹ nhàng nói, thừa nhận sự bất lực của mình, là rất khó rất khó, là rất khó. Lý Thất Giác nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cho dù là tiên nhân, cũng có hay không có thể chỉ lực, cho dù là như ta. Cũng giống vậy có hay không có thể thời điểm. Lúc trước, ta không có công tử dạng này bỗng nhiên cũng thoải mái. Mộc đại tư tế không khỏi vì đó cười khổ một cái. Có chút đăng chát, thấp giọng nói ra. Lúc trước chúng ta toàn lực ứng phó. Đã tự nhận là đầy đủ vô địch. Nhưng là, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Chúng ta đối mặt địch nhân. Tại trong nháy mắt. Liền có thể đem tam tiên giới hôi phi yên diệt. Cho nên, chính mình trước bị sợ mất. Lý Thất Giác minh bạch. Thản nhiên nói, đúng thế. Mộc đại tư tế thân nhiên thừa nhận. Nói ra, cái gọi là sợ mất mật. Vậy chỉ bất quá là chính mình đạo hạnh nông cạn. Đạo tâm không kiên thôi. Bị dọa đến tè ra quần. Đầu nhập vào chính mình cho là chân chính đứng đầu vô địch tồn tại. Kỳ thật, đây chẳng qua là vô năng mà thôi. Nếu không, coi như chiến tử thì thế nào? Sâu kiến lại nhỏ, cũng có, thế lộ ra chính mình răng nanh. Đúng thế, sâu kiến lại nhỏ, cũng giống vậy có thể lộ ra nanh vuốt của mình. Lý Thất Giác nhẹ nhàng gật đầu. Mộc đại tư tế nhẹ nhàng nói. Hậu thế thời điểm, mỗi lần nhớ tới, cái gọi là vì cứu vớt tam tiên giới. Vậy chỉ bất quá là che giấu cây ết yếp đảm của mình cùng tham lam thôi. Lấy cứu thế tên, đi tô son chát phấn vô năng lại tham lam chính mình. Chẳng qua là muốn sống đến càng lâu, đạt được càng nhiều chỗ tốt thôi. Nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng, thở dài một tiếng, cho nên, ngươi cũng tốt, hỏa tổ cũng được, các ngươi tự nhận là cứu vớt tam tiên giới. Nhưng phải chăng nghĩ tới, kỳ thật, tam tiên giới chưa chắc cần các ngươi di cứu vớt, mà các ngươi mới thật sự là cần cứu vớt người. Lý Thất Giác nhìn xem Mộc đại tư tế, chậm chậm nói, coi như tam tiên giới cần được cứu vớt, vậy cũng muốn xem thử xem, chính mình phải chăng mới là cái kia chân chính cần cứu vớt người. Lý Thất Giác dừng một chút răng sau, nhìn xem Mộc đại tư tế, chậm chậm nói, nếu như chính ngươi cũng không thể cứu vớt chính mình, như vậy, coi ngươi sa đọa thời điểm, ngươi cho là mình là tại cứu vớt tam tiên giới sao? Không phải, chẳng qua là ngươi tại hủy diệt lấy thế giới này thôi. Lý Thất Giác cái này chậm rãi lời nói ra, giống như là một cây châm, trong nháy me đâm vào Mộc đại tư tế trong thân thể. Để hắn không khỏi vì đó run rẩy một chút. Cuối cùng, hay là cần đạo tâm nha? Qua một hồi lâu, Mộc Đại Tư Tế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thật sâu hít thở một cái, cả người bình tĩnh trở lại. Cho nên, ngươi nhìn, cái này không phải cũng là một chuyện tốt sao? Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, ngươi cứu vớt chính ngươi. Cuối cùng, ngươi cũng là một lần nữa phù chính đạo tâm của mình. Cho nên, đây hết thảy nhìn như cũng không có thay đổi. Ngươi hay là ngươi, nhưng, là thế nào một cái ngươi đây? Cuối cùng là quyết định gì lấy? Đây hết thảy, đạo tâm, Mộc Đại Tư Tế không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, trước kia, ta cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa. Tự nhận là, trong nhân thế, lại có cái gì dụ hoặc có thể chịu đựng. Không được, lại có cái gì không thể đế cho đạo tâm của ta kiên định đâu. Ta cả đời tung hoành, thiên phú vô song, không có đồ vật gì có thế dụ hoặc được ta. Để cho ngươi đạo tâm dao động, cũng không chỉ là bởi vì dụ hoặc, càng là bởi vì trong nội tâm sợ hãi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Công tử nói rất đúng, về sau ta cũng mới minh ngộ. Mộc Đại Tư Tế nhẹ nhàng nói, giống như Hỏa Tổ đạo huynh, hắn cả đời cỡ nào khẳng khái hào phóng, cả đời xem thần khí bảo vật như cặn bã đồng dạng, cả đời ngạo lặn vô song, hắn lại chỗ nào lại bởi vì chân bảo tạo hóa mà phản bội mình dự tính ban đầu, sa đọa nhập trong bóng tối. Mộc Tư Tế nói tới Hỏa Tổ, năm đó cũng đích thật là như vậy. Năm đó Hỏa Tổ, cỡ nào cử thế vô song, cỡ nào kinh tuyệt vạn cổ. Có thể nói, tại cái kia thuộc vẽ Hỏa Tổ thời đại, hắn chính là 10 phần sáng choi chói mắt tồn tại. Hỏa Tổ chính là rộng rãi người hào sảng. Năm đó thời điểm, Hỏa Tổ trong tay có rất nhiều chân bảo tiên vật, nhưng là Hỏa Tổ đều thường thường việc không đáng lo, tặng cho người khác, cho nên, năm đó Hỏa Tổ sa đọa, vậy chỉ bất quá là đạo tâm của hắn bị rung chuyển. Tại nội tâm chỗ sâu xuất hiện đáng sợ vết nứt, đường đạo tâm động lắc thời điểm, đây mới là khiến cho Hỏa Tổ sa đọa hết thảy nguyên do. Tiên bảo động nhân tâm lụa, nhưng là, không nhất định sẽ cho người sa đọa, nhưng là giang sợ hãi phía dưới, đang cầu xin tìm an toàn thời điểm, bất luận là dạng gì tồn tại, đều sẽ nhận uy hát hiếp, hoảng sợ, nhưng, ở thời điên này, thoáng hứa hẹn chỗ tốt, cái này thường thường liền sẽ làm cho sa đọa, đầu nhập vào tại hắc ám. Hỏa Thốn năm đó trải qua hết thảy, Mộc Đại Tư Tế trong nội tâm cũng là hết sức rõ ràng. Hỏa Tổ cũng không phải là vì vô thượng chân bảo sa đọa tại trong bóng tối. Trong lòng của hàn gánh vác sứ mệnh, cho tới bây giờ cũng không từng biến qua. Chỉ bất quá, hàn khuất phục sợ hãi, đâu nhập vào trong bóng tối. Cực khổ, thường thường là tự nhận là chúa cứu thế người mang tới. Lý Thất Dạ nhìn Mộc Đại Tế Sư, nhàn nhạt nói ra, cái kia ta sẽ cho cái này nho nhỏ thế giới mang đến cực khổ sao? Mộc Đại Tế Sư không khỏi trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhìn Mộc Đại Tế Sư một chút, nhàn nhạt nói ra, người là chúa cứu thế sát. Không phải, Mộc Đại Tế Sư không khỏi lắc đầu, trầm ngâm, cảm khái, cuối cùng chậm chậm nói, càng phải nói, là thế giới này cứu vớt ta. Thánh Yêu đạo huynh 10 phần không tầm thường, hắn so với chúng ta bất luận một vị nào thủy tổ đều không dậy nổi. Là hẳn ấm áp tiểu thế giới này, cũng ấm áp ta. Cách chương.